Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, không tín nhiệm. Ram, làm sơ sinh quỷ, là một chi sừng các nàng. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quỷ tộc. Ở nhân trong mắt xem ra, quỷ là một góc vẫn là hai cái sừng. Kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Dáng vẻ không phải là như vậy. Có ở quỷ trong mắt của, đó là ngoại tộc, tự như cùng dị dạng nhi giống nhau. Khác nhau chút nào với bình thường tân sinh đứa bé sơ sinh hiện tượng. Cũng có thể định nghĩa là dị dạng nhi. Cái này mỗi khái niệm, sử dụng ở quỷ trên người, chính là sừng vấn đề. Tiên thiên là trên do thiên định, không có cách nào đi cải biến. Có thể làm đúng là sau khi thông qua thiên đi bù đắp. Mặc dù hiệu quả hơn quả không phải rất khả quan, vẫn là đứa bé sơ sinh Ram. Nếu như tộc trưởng các loại quỷ tộc quản sự giả cố ý muốn diệt trừ, giết chết các nàng, vậy cho dù Ram thiên tài đi nữa, lợi hại hơn nữa, cũng bất lực. Mộng cảnh ghi nhớ lấy đạo tuệ đã nói, kịch tình không thể tin hoàn toàn, đó là một thế giới chân thật. Nếu như các nàng không đến, như vậy tất cả biết dựa theo kịch tình hướng đi tới. Chỉ bởi vì các nàng tiến nhập, kịch tình xảy ra sai lệch, biến động. Lớn nhất cải biến chính là ở chỗ, ở kịch tình trong chưa chết Ram, rất có thể sẽ chết. Đơn giản mà nói, chính là ở một mảnh yên tĩnh, dựa theo mình tần suất, sóng gợn đang lưu động sông nhỏ trong, đột nhiên nện vào rồi một tảng đá lớn, khuấy động lên sóng nước, là đem chọn cái sông nhỏ triệt để quấy dày. Không đúng Ram thêm để bảo vệ, hai người bọn họ rất có thể sẽ chết. Như vậy mộng cảnh biết để xảy ra chuyện như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Nàng liền tự mình cầm một ghế. Ngồi ở Rem gia tộc cửa. Bên cạnh phân biệt hầu hạ lấy A-O. Cùng Mare. Cái này ba vị môn thần. Khiến nghe tin chạy tới quỷ tộc tộc trưởng lấy cùng cái khác quỷ bị trận ở ngoài cửa. Không có cách nào khác đi vào. Các ngươi những người ngoại lai này. Dựa vào cái gì nhúng tay chính chúng ta sự tình. Quy, một cường tráng quỷ nam bất mãn nói, thật có lỗi, thế nhưng, ta không thể để cho các ngươi xử tử bên trong na hai cái tiểu sinh mệnh. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó cho thấy lập trường của mình không phải sẽ cải biến. Mộng cảnh giọng nói kiên quyết nói, không chỉ là các nàng, về sau đản sanh ra được, ở các ngươi xem là ngoại tộc quỷ, đều không thể xử tử. Đùa gì thế? Đây là chúng ta bộ tộc lưu truyền xuống quy củ. Ngươi có tư cách gì tới nhúng tay? Can thiệp, cải biến, sách, á ô, chép dưới lưỡi. Vẻ kinh dị song đồng rơi vào nơi nào đó. Cái kia ầm ỉ quỷ nam thoáng chốc cảm nhận được dường như mùa đông khắc nghiệt băng lãnh khuynh đảo. Ở trên người hắn, nhất thời chớ lên tiếng. Tiểu quỷ đại nhân dày rộng đối đãi các ngươi. Ôn tồn nói chuyện với các ngươi. Không có nghĩa là chúng ta cũng là đồng dạng thái độ. Các ngươi, quá càn rỡ. Tiểu quỷ đại nhân nói là có thể cãi lại sao? Không phải. Đó là mệnh lệnh. Là chân lý. Là cái này. Dạng, không sai. Mare một trận một chữ nói. Cái này, quỷ môn tập thể an tĩnh lại. Nói cho cùng, nơi nào đều là quả đấm lớn định đoạt. Chí cao vô thượng tồn tại định chế quy tắc. Trật tự, đổi một góc độ nghĩ, nếu là có so với quỷ tộc bọn họ mạnh tồn tại đã tới, muốn diệt bọn hắn, vậy bọn họ cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết, trái lại còn lại là thay đổi cái dạng, nắm tay tối cao, thực lực, cường đại là trụ cột, tộc trưởng toàn bộ hành trình giữ yên lặng, nhìn mộng cảnh chính hắn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu. Xoay người bắt chuyện trên cái khác quỷ ly khai. Chẳng biết tại sao, mộng cảnh trong lòng không rõ có chút hoảng sợ. Cửa bị kéo ra, Micella từ bên trong đi ra. Nhìn dần dần đi xa một đám quỷ bóng lưng. Ghé mắt nhìn về phía mộng cảnh. Ngươi, sẽ không đổi vị trí suy nghĩ sao? Nghe vậy, mộng cảnh nhìn ngay lập tức lấy Micella. Trong thần sắc lộ ra rõ ràng nghi hoặc. Mặc dù ta không phải quỷ. không có cách nào khác đứng ở người tộc trưởng kia lập trường đi nhìn vấn đề. Nhưng, đối với loại này bảo thủ chủng tộc, đột nhiên có ngoại lai mạch sinh tồn ở nhúng tay. Thật giống như đạo tệ nói, không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Thở phào, Micella quay đầu nhìn lại, buồng trong bên kia, Ram, Ram mụ mụ đang đút các nàng uống mẫu nhũ. Người bức quá mức, bọn họ không phản kháng được. Là biết thoát đi, tránh thoát, ngươi là nói, nghĩ tới điều gì khả năng? Mộng cảnh sắc mặt thay đổi, Micella gật đầu xác nhận, rất có thể, nếu như ta là tộc trưởng, ta tại hắn cái vị trí kia, gặp phải loại này không còn cách nào chống cự ngoại nhân can thiệp, là sẽ thi lại lo len lén rời đi ý tưởng. Nghe thế, mộng cảnh ngồi không yên, thẳng đứng dậy, đuổi theo đi xa. Tiêu thất ở trong tầm mắt quỷ tộc tộc trưởng chạy đi. Á ô, Mare muốn đi theo, bị mộng cảnh lên tiếng ngăn cản. Không còn cách nào phản kháng, phản bác tiểu quỷ mệnh lệnh của đại nhân. Hai người bọn họ vẻ mặt trù trừ đứng tại chỗ, lo lắng thêm tâm thần bất định. Không có chuyện gì, Micella cười vuốt ve đầu của các nàng. Trấn An nói, các ngươi tiểu quỷ đại nhân, không có yếu ớt như vậy. Nhưng là, lấy bản tính của các ngươi, là không có cách nào chứng kiến tiểu quỷ đại nhân chịu ủy khuất cùng vũ nhục. Làm thấp đi, thế nhưng, ở một lúc lâu, vẫn sẽ gặp phải cần cúi đầu tình huống. Thật muốn giúp ngươi nhóm tiểu quỷ đại nhân, cũng đừng đi theo. Đặc biệt, lúc này, Micella có ý riêng, bên kia, chạy mau đuổi theo tộc trưởng bọn họ mộng cảnh, đi tới phía trước. Đại lấy hơi đồng thời, mặt hướng quỷ tộc tộc trưởng. Cái kia, thật ngại quá, ta không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho các ngươi đại gia tin tưởng ta là thật tâm đối với các ngươi tốt, nói cái gì thật tình đối với chúng ta tốt, kỳ thực bất quá là ỷ vào cùng với chính mình đồng bạn lợi hại, trấn áp chúng ta mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ còn nói lời như vậy, ngươi coi chúng ta là thành đứa ngốc rồi không? Một gã lệch gầy yếu quỷ tức giận mắng, cũng là bởi vì mộng cảnh bên người không có áo Mare theo, nếu không, cho hắn trăm vạn cái lá gan, hắn cũng không dám nói lời như vậy. Được rồi, tộc trưởng ngăn lại na quỷ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mộng cảnh. Ta biết rồi, hai đứa bé kia chúng ta sẽ không xen vào nữa. Hiện tại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể cho mở sao? Bái thác, xin tin tưởng ta, ta, vẫn, đều là phát ra từ nội tâm hy vọng đại gia. Hy vọng mỗi người cũng có thể vui vẻ sinh hoạt, hưởng thụ được hạnh phúc. Ta, bởi vì cái này mà nỗ lực, không có muốn cưỡng bức, trấn áp các ngươi, nhờ cậy, tin tưởng ta. Mộng cảnh vẻ mặt cầu khẩn nói, cao gầy thân thể uốn lượn, cúc cung. Làm phiền ngươi không muốn nói loại này vừa nghe liền không thực tế lời nói. Tộc trưởng đè nén không nhịn được tâm, giọng nói bình tĩnh, nói thẳng không kiêng kỵ. Làm sao có thể biết cất ở đây loại người đánh muốn đồng hóa chúng ta, thống trị chúng ta, chi phối ý tưởng của chúng ta, cố ý biểu diễn ra bản thân ôn nhu, thiện lương. Ta đã nhìn thấu ngươi, so với chân chính ác giả, loại người như ngươi ngụy trang thiện ý tên, càng thêm nguy hiểm, càng thêm ghê tởm. Mộng cảnh sắc mặt tái nhợt vài phần, thân thể lung lay sắp đổ. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, muốn chi phối chúng ta, không có cái kia khả năng. Chúng ta quỷ tộc, không khuất phục với bất luận kẻ nào. Ngươi hoặc là quyết định giết ta, lấy bạo lực trấn áp, thống trị toàn bộ quỷ tộc, hoặc là liền tránh ra. Mỗi ngày gặp lại ngươi giả ý ngụy trang thiện lương, tới cùng bọn nhỏ chơi, ta liền cảm thấy cả người khó chịu. Mộng cảnh cảm thấy sự khó thở, tự sinh ra sau lần đầu tiên bị ngoại nhân nói như vậy, nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy khó chịu. Cốt diện nói thô tục so với cái này chút còn nghiêm trọng hơn. Nàng liều mạng kiên trì mình, nhưng sự tình phát sinh ở trên người người khác thì không giống với. Thân thể như nhũn ra, quỵ ngồi dưới đất, đầu thấp. Tộc trưởng thấy nàng như vậy, trục vòng qua đi về phía trước, hắn đã ôm bị thẹn quá thành giận mộng cảnh giết chết Giác Ngộ. Chỉ là ở trước đó, vô luận như thế nào cũng phải làm cho quỷ tộc cái khác quỷ an toàn ly khai. Lục tục, cái khác quỷ lần lượt đi ra, không có quỷ tới gần mộng cảnh, lấy mộng cảnh làm trung tâm. Chu vi 1 mét bên trong không quỷ bước vào. Muốn ta làm như thế nào? Các ngươi mới có thể nguyện ý tin tưởng ta. Một câu như vậy nói, xuất từ mộng cảnh, vang vọng ở mỗi cái quỷ bên tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.